Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204. Chương 1204. Siêu tân tinh diệt thế. Hằng tinh, tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong lấy trăm tỷ tỷ tính toán. Bọn hắn hình thể cùng ẩn năng lượng, so vây quanh bọn chúng xoay tròn hành tinh đại suất 1 triệu lần. Tại chủ vị diện địa cầu, hằng tinh được xưng là Thái Dương. Nó là quang nhiệt nguồn gốc, cũng là sinh mệnh nguồn gốc. Nhưng ở vực ngoại tà tộc loại này dựa vào âm u ma khí, thi khí cùng huyết khí chờ mặt trái năng lượng để sinh tồn chủng tộc trong mắt. Mặt trời là khiến người chán ghét, trừng phạt người. Bởi vì ánh mặt trời bên trong tia tử ngoại, thậm chí Thái Dương cái kia động một tí mấy triệu độ bên trên trăm triệu độ khủng bố nhiệt độ cao, đều là sở hữu mặt trái năng lượng khắc tinh, hỏa diễm cùng lôi đình. Vẫn luôn là đại thiên thế giới cường giả đối phó vực ngoại tà tộc có lợi vũ khí. Đây cũng là hỏa linh lão tổ vì sao một mực sinh động tại kháng ma tiền tuyến, nhưng cũng một mực nhảy nhót tưng bừng, không có bị vực ngoại tà tộc xử lý nguyên nhân một trong. Thi thần ba gõ, diệt thế, lúc này, cái này hư không bên trong. Hắc thi thiên ma đế cái kia u lãnh âm trầm thanh âm chính vang vọng mà lên. Thời không đều phảng phất ngưng trệ xuống tới. Linh lực đều đình chỉ lưu động. Bởi vì sau lưng hắn, cái kia một đạo tử thần cự ảnh đã là cúi đầu, lần thứ ba lễ bái xuống tới. Khi đầu lâu rủ xuống trong nháy mắt đó, phía trước mười mấy vạn dặm khổng lồ không gian trực tiếp vỡ nát ra. Đầy trời không gian mảnh vỡ còn giống như mưa to hướng phía chu thần trút xuống. Vô tận thi khí theo sát phía sau, để người tránh cũng không thể tránh. Chu thần cũng không có ý định tránh. Hắc thi sử dụng ra diệt thế, hắn chu thần cũng giống vậy muốn diệt thế. Tay trái vô hạn quyền sáo phía trên hai viên bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Màu tím lực lượng bảo thạch tăng phúc màu lam không gian bảo thạch. Trực tiếp dựa vào lực hút cùng cổng không gian, đem một viên so hành tinh đại suất mấy triệu lần Thái Dương kéo đến gần trong gang tấc ở giữa. Tại vũ trụ này hư không, một đạo cự đại màu lam truyền tống môn bên trong, một viên lớn đến nhìn không thấy giới hạn hành tinh, chính bằng tốc độ kinh người, điên cuồng rơi xuống mà ra. Hướng phía cái kia hắc thi thiên ma đế, hoặc là nói, hướng phía tất cả mọi người báo tố, bắn mà đến, còn cách chiến trường ngàn vạn dặm xa lúc, tất cả mọi người liền cảm nhận được vô tận ánh sáng cùng nhiệt, thậm chí thống khổ cùng thiêu đốt, vừa mới sử dụng ra phản phệ cực lớn thi thần kỹ, ý đồ giết chu thần hắc thi thiên ma đế, cứ như vậy trơ mắt nhìn. Viên kia to lớn đến không cách nào hình dung Thái Dương che mất hắn ánh mắt, thậm chí đem hắn đã suy yếu đến cực hạn ma thân nhen nhóm. Oanh, hừng hực liệt diễm tự hắc thi thiên ma đế ma thân bên trên giấy lên, đem hắn vạn trượng ma tướng nhen nhóm thành một đám lửa bó đuốc. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt liên tục không ngừng vọt tới, càng lúc càng khủng bố. Hư không vũ trụ phía trên, viên kia phi tốc tới gần Thái Dương, quả thực như cùng một mảnh thiêu đốt bầu trời. Không chỉ có là hắc thi, một bên Trảm Thiên Ma Đế, nơi xa đang cùng Hỏa Linh lão tổ, Phù Đồ lão tổ mấy người chiến đấu Tâm Ma Đế, Huyết Cương Thiên Ma Đế, tất cả đều ở đây khủng bố ánh sáng cùng nhiệt phía dưới. Ma thần vô pháp ức chế bắt đầu cháy rừng rực, phảng phất như là bị đinh trên giá chữ thập, bị làm thiêu chết ma quỷ. Bốn vị này thiên ma đế, không chỉ một lần muốn phá vỡ không gian chạy trốn. Đáng tiếc, tại không gian bảo thạch giam cầm dưới, phạm vi mấy trăm vạn dặm bên trong, sở hữu không gian đều kín kẽ, giống như tường đồng vách sắt, không thể đi qua giới hạn. Đương nhiên, mà để nhóm không thể mở ra lỗ sâu không gian chạy trốn, Hỏa Linh lão tổ mấy người tự nhiên cũng không thể. Bất quá, bọn hắn cũng không có hỏi tới hoặc là trách cứ Chu Thần vì sao muốn phong tỏa không gian. Ngược lại mười phần thản nhiên, bọn họ minh bạch, không phong tỏa không gian. Cái này bốn cái thiên ma đế, một cái đều không để lại tới. Không đề cập tới đã sống mấy vạn năm, đều khoái hoạt ngán Hỏa Linh lão tổ, Phù Đồ lão tổ, Thái Linh lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ ba người. Bản thân liền là người chết, là một sợi tàn hồn ấn ký. Bọn hắn căn bản không sợ lại lần nữa hồn quy thiên. Bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Nếu không phải là cái kia cỗ bất khuất diệt ma ý chí tại quấy phá, có lẽ ba vị lão tổ tàn hồn sớm đã tiêu tán, làm sao có thể cùng sinh mệnh lực ương ngạnh, mấy vạn năm đến đều căn bản không chết huyết cương thiên ma đế chống lại. Chu Thần, ngươi đem Thái Dương kéo qua, ngươi cũng sẽ chết. Toàn thân bị Thái Dương chân hỏa vây quanh Trảm Thiên Ma Đế hoảng sợ quát ầm lên. Hắn tấm kia trắng bệch như quỷ khuôn mặt bên trên, lúc này đã là vặn vẹo không chịu nổi. Hắn có thể cảm giác được, nếu là cái kia to lớn mà nóng bỏng Thái Dương chân đập tới, hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Hừ, có thể có bốn vị Thiên Ma Đế chôn cùng, kỳ thật dù có chết, cũng rất có bài diện. Các ngươi nói đúng không? Chu Thần lạnh lùng nhìn trước mắt hóa thành nhân hình ngọn đuốc Trảm Thiên Ma Đế, ngay sau đó đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, thấp trầm giọng nói, huống chi, ngươi đến tột cùng là dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cùng các ngươi cùng chết? Lời còn chưa dứt, Chu Thần tay trái lại lần nữa nắm tay, trên đó không gian bảo thạch lập tức lóe lên một cái. Sau đó, một đạo mắt trần có thể thấy xanh biển truyền tống môn liền tại Hỏa Linh lão tổ bên người mở ra, cũng đem nuốt hết. Rất hiển nhiên, Chu Thần đem Hỏa Linh lão tổ đưa về đại thiên thế giới, thân là không gian bảo thạch trưởng khống giả, không gian nắm ở trong tay của hắn, có thể tùy ý thay đổi, vượt xa khỏi Trảm Thiên Ma Đế tưởng tượng. Về phần Phù Đồ lão tổ, Thái Linh lão tổ mấy người, bọn hắn vốn chính là đã chết đi mấy vạn năm tàn hồn ấn ký, bây giờ càng là tại cùng huyết cương thiên ma đế sống mái với nhau bên trong gần như sụp đổ. Liền xem như đem bọn hắn truyền tống về đại thiên thế giới, đáng chết đồng dạng phải chết. Cái này không phải có thể lấy nhân lực nghịch chuyển, mà mắt thấy cái kia cách càng ngày càng gần Thái Dương, Phù Đồ lão tổ đám ba người đột nhiên cùng nhìn nhau liếc mắt, sau đó không hẹn mà cùng giơ ngón tay lên, hướng phía Chu Thần phương hướng nhẹ điểm một cái. Lập tức, ba cỗ quý giá tin tức lưu liền chui vào Chu Thần trong óc. Cái này ba cỗ tin tức lưu đại biểu cho ba vị lão tổ suốt đời truyền thừa, giống như là Thái Linh thông thiên quang, Bát Bộ Phù Đồ dạng này tuyệt thế thần thông liền bao hàm ở bên trong. Ba vị lão tổ không nguyện ý để truyền thừa của mình như vậy đoạn tuyệt, cho nên tại trước khi chết đem truyền thừa tặng cho Chu Thần. Sau đó ba vị lão tổ liền gần như đồng thời hướng phía Chu Thần khẽ gật đầu một cái, sau đó tàn hồn hóa thành trận trận điểm sáng từ từ tiêu tán. Cung tiễn ba vị. Nhìn xem ba vị thản nhiên biến mất lão tổ, Chu Thần có chút khom người, chắp tay thi lễ một cái. Vô luận là vì ba người tặng cho truyền thừa tri ân, vẫn là vì biểu đạt ý kính nể, ba vị này vì chống lại vực ngoại tà tộc dâng hiến hết thảy lão nhân, cũng xác thực đáng giá khâm phục. Lại lần nữa ngẩng đầu, Chu Thần đôi mắt bên trong đã tràn đầy lãnh khốc. Hôm nay nếu không thể chém giết trước mắt bốn vị này thiên ma đế, há có thể xứng đáng ba vị này chết đi lão nhân. Ông nhẹ nhàng nắm tay, một cỗ ông minh chi thanh từ màu tím lực lượng bảo thạch bên trên truyền đến. Một giây sau, Chu Thần nâng lên tay trái, nhắm ngay cái kia đã gần trong gang tấc đỏ hồng thái dương. Tản ra oánh oánh tử quang lực lượng bảo thạch, đột nhiên bắn ra một cỗ kịch liệt chùm sáng màu tím. Cỗ này chùm sáng màu tím vô cùng lóa mắt, trong nháy mắt liền trúng đích viên này đỏ hồng thái dương mặt ngoài. Cũng xâm nhập đến thái dương nội hạch, lực lượng bảo thạch đại biểu hủy diệt, nháy mắt liền phá vỡ thái dương nội bộ cân bằng. Sau đó, một chút xích hồng nhấp nhoáng, sau đó quang mang chìm không thế gian, bị lực lượng bảo thạch phá hủy nội hạch, dẫn đến trước thời hạn suy biến thái dương, cuối cùng không chịu nổi nội bộ áp lực, nổ tung lên. Loại tình hình này, tại thiên văn học bên trong, có một cái khoa học luận thuật, siêu tân tinh bộc phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.